Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cún con tin tưởng Tinh Tinh thật ít thẳng thắn hết cỡ luôn, tôi ngách đây em quá ngọt. Cưới đi chờ chi, được dịp đảng tinh thần mở hội. Tôi chính thức tuyên bố, đây là top sần của tinh thần. Chúc mừng ân lương thần đã đạt được nguyện vọng, cũng mong cậu bé ưu tú này có thể vững bước tiến lên trong giới giải trí. Lầu trên à, giới giải trí của ân lương thần là lộ thiên tinh. Cao, tôi không phản đối, ha ha ha ha ha. Có lẽ tại diễn xuất hoàn hảo của ân lương thần, đáp ứng được ước muốn của tinh thần, khu vực CMT vui sướng vô cùng, sau khi tân tinh tú kết thúc còn chạy khắp Weibo đăng tin ăn mừng, thẳng tay lôi. Ân lương thần kia ập đồng với phòng làm việc của lộ thiên tinh lên top một hot search, người ngoài hóng hớt người trong giới, thì cay cú cả ngày. GT, Cao, Cách, Trương.